147 Kinh Văn Đức. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, giường cấp cô độc. Bấy giờ Bà La Môn sanh văn: sao giữa trưa thông dong tản bộ đi đến chỗ Phật? Chào hỏi xong, ngồi xuống một bên, bạch rằng: Cù Đàm, tôi có điều muốn hỏi, ngài nghe cho mới dám trình bày. Thế Tôn nói: này Bà La Môn, muốn hỏi gì xin cứ hỏi. Bà La Môn sanh văn bèn hỏi: đệ tử của Sa Môn Cù Đàm, hoặc có người tại gia, hoặc có người xuất gia học đạo, nhưng vì mục đích gì mà bác văn tụng tập? Thế Tôn đáp: đệ tử của ta, hoặc tại gia hay xuất gia học đạo mà bác văn tụng tập, là muốn tự điều phục, muốn tự tịch tịnh, tự tìm cầu cứu cánh tịch diệt. Này Bà La Môn, đệ tử của ta, tại gia hay xuất gia học đạo, vì mục đích này mà bác văn tụng tập. Bà La Môn sanh văn lại hỏi: này Cù Đàm, bác văn tụng tập có sự sai biệt chăng? Bác văn tụng tập có công đức chăng? Thế Tôn nói: này Bà La Môn, bác văn tụng tập có sự sai biệt, bác văn tụng tập cũng có công đức. Bà La Môn sanh văn hỏi: Cù Đàm, bác văn tụng tập có sự sai biệt gì, có công đức gì? Thế Tôn nói: này Bà La Môn, đa văn thánh đệ tử ban ngày làm các công nghiệp cốt để mưu cầu lợi ích, nhưng công nghiệp của họ thất bại không thành. Khi những công nghiệp của họ thất bại không thành, họ không ưu sầu phiền muộn khóc than, không vật mình ảo não, cũng không phát cuồng. Này Bà La Môn, nếu đa văn thánh đệ tử ban ngày làm các công nghiệp mà những công nghiệp ấy thất bại không thành, dù những công nghiệp ấy đã thất bại không thành, họ vẫn không ưu sầu phiền muộn khóc than, không vật mình ảo não, cũng không phát si phát cuồng. Này Bà La Môn, đó là bát văn tụng tập có sự sai biệt, có công đức này. Lại nữa, này Bà La Môn, đa văn thánh đệ tử có những gì yêu thương mà bị đổi thay, tán thất, không còn sum họp, cách biệt chia lìa, nhưng vẫn không ưu sầu phiền muộn, khóc than, không vật mình áo não, cũng không phát si phát cuồng. Này Bà La Môn, nếu đa văn thánh đệ tử có những gì yêu thương mà bị đổi thay, tán thất, không còn sum họp, cách biệt chia lìa, nhưng vẫn không ưu sầu phiền muộn khóc than, không vật mình ảo não, cũng không phát si phát cuồng, này Bà La Môn, đó là bát văn tụng tập mà có sự sai biệt, có công đức này. Lại nữa, này Bà La Môn, đa văn thánh đệ tử biết rằng những tài vật sở hữu này thảy đều vô thường, nên nghĩ đến sự xuất gia học đạo. Này Bà La Môn, nếu đa văn thánh đệ tử biết rằng những tài vật sở hữu thảy đều vô thường, nên nghĩ đến sự xuất gia học đạo. Này Bà La Môn, đó là bát văn tụng tập mà có sự sai biệt, có công đức này. Lại nữa, này Bà La Môn, đa văn thánh đệ tử sau khi biết rằng tài vật sở hữu thảy đều vô thường, bèn cạo bỏ râu tóc, chí tính lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo. Này Bà La Môn, nếu đa văn thánh đệ tử sau khi biết rằng những sở hữu tài vật thảy đều vô thường, bèn cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, chí tính lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo. Này Bà La Môn,